Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, 11 Ban Nghịch Thiên. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, Cổ Phong tại đặc huấn 11 ban học sinh sự tình cũng là lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều biết, 11 ban cái đó như vậy liều mạng tu hành, là bởi vì cùng khí biến một ban ước hẹn 3 năm. Bất quá mọi người mặc dù biết 11 ban thực lực không tầm thường, nhưng cái này ước hẹn 3 năm, mọi người có thể cũng không coi trọng 11 ban. Bây giờ vẻn vẹn còn có không đến thời gian 2 năm. Chính là ước hẹn 3 năm, mà tụ khí 11 trong lớp, một cái đạt tới khí biến cảnh đều không có. Tu vi chênh lệch một cái cấp bậc, chênh lệch vô cùng to lớn. Đến lúc đó như thế nào cùng khí biến một ban đến đấu? Oanh! Cũng ngày hôm đó, đám người chỉ nghe Thanh Long Học Viện Đông Nam bên cạnh bên trên bầu trời truyền ra một đạo to lớn. Tiếng oanh minh. Tiếp theo, đám người chỉ thấy nhất cái cự đại luồng khí xoáy hắn bên trên bầu trời hiển hiện. Khí biến. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không có ngoài ý muốn. Khí biến loại chuyện này, học viện thường xuyên có người đạt tới. Nhưng mà, giờ phút này bên trên bầu trời cái này khí tiền lại là có chút đặc thù. Trong đó đúng là ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Tiếp theo tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư khí tuyền đều là nổi lên. Đây là có được Thanh Long huyết mạch người đột phá khí biến dẫn xuất dị tượng. Là ai? Đúng là bốn khí hải thiên kiêu. Ai tại Đông Nam trong sơn cốc? Nghe nói tựa như là tụ khí 11 ban ở trong đó đặc huấn. Tụ khí 11 ban. Chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, Thanh Long học viện bên trong, không biết nhiều ít võ giả ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia khí tuyền. Bốn cái khí tuyền thiên kiêu, tuyệt đối đã trải qua cực kỳ bất phàm. Cũng tại lúc này Đông Nam trong sơn cốc, 11 ban đám người bốn phía chung quanh xem. Thanh Hàn Xuân ở trung tâm chỗ, ngồi xếp bằng, thổ nạp quyết toàn lực vận chuyển, bảo trì nội tâm trấn tĩnh. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, thổ hấp cùng vận chuyển. Thanh Hàn Xuân một tiếng quát lớn, đỉnh đầu thanh khí dâng lên, trong miệng chọc khí không ngừng phun ra. Oanh, giờ khắc này, thân thể chấn động mạnh một cái. Bên trên bầu trời, cái thứ năm khí tuyền nổi lên. Thanh Long học viện bên trong, vô số võ giả chấn động. Năm cái khí tuyền, đây là năm khí hải thiên kiêu A. Năm khí hải thiên kiêu 10 phần hiếm thấy. Có thể nói tại toàn bộ Thanh Châu mà nói cũng là bấm tay tổng số. Trước đó Thanh Mộc đạt tới qua năm khí hải. Sau đó chính là Thiên Hạo Thành Thiên Kiêu Cổ Phong đạt tới 7 khí hải. Về sau đến bây giờ trong mấy năm, còn chưa bao giờ có người đạt tới qua năm khí hải. Năm khí hải thiên kiêu tuyệt đối đáng giá tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, Thanh Long học viện phần đông cường giả, toàn bộ hướng phía Đông Nam Sơn Cốc mà đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này năm khí hải thiên kiêu rốt cuộc là ai. Khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Hàn Xuân thời điểm, tập thể nội tâm chấn động. Thanh Hàn Xuân thế nhưng là thân có bệnh điên. Chủ yếu nhất là, ở tụ khí thời điểm chỉ mở ra bốn cái khí hải A. Bây giờ làm sao lại một thoáng biến thành năm cái khí hải? Lão sư, ta thành công. Thanh Hàn Xuân đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Không sai, mượn khí biến lực lượng thôi động huyết mạch đồng thời mở ra thứ năm khí hải. Tư chất ngươi cũng phát sinh lột xác. Cổ Phong gặp tình hình lúc này vừa cười vừa nói. Mọi người vây xem lúc này sắc mặt đại biến. Cái này khí hải vậy mà tại đột phá khí biến thời điểm cũng có thể mở mang. Bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Đại ca, Thanh Nghịch Hàn đã ở đến trong mọi người. Giờ phút này sắc mặt hơi đổi. Khác lo lắng, chỉ còn lại không đến 2 năm. Thanh Hàn Xuân vốn là thiên tư cao nhất người. Đoán chừng cũng chỉ có nàng một cái đạt tới khí biến cảnh. Những người khác căn bản không khả năng. Thanh Ngô Kiệt tự nhiên cũng là đến. Giờ phút này mở miệng, đại ca nói là, Thanh Nghịch Hàn ngẫm lại, cũng là yên lòng. Hắn đã bị Cổ Phong làm ra bóng tối. Mỗi lần nhìn thấy Cổ Phong đều có loại thấp thứ nhất đầu cảm giác. Huống hồ, Cái này Thanh Hàn Xuân còn chưa hẳn có thể tiếp tục tại tụ khí một ban. Thanh Ngô Kiệt mở miệng. Giờ phút này, Thanh Thiên Huyễn phi thiên mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Thanh Hàn Xuân, người đã trải qua đột phá đến khí biến cảnh. Có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào khí biến cấp ban gia nhập học tập. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ. Ai đều biết, khí biến cấp lão sư thực lực cơ bản đều so tụ khí cấp mạnh. Đồng thời khí biến võ giả xác thực thích hợp tại khí biến cấp tu hành. Bởi vì khí biến cấp lão sư sẽ trọng giảng giải khí biến cảnh phương pháp tu hành. Cái này Thanh Hàn Xuân, chọn tiến vào khí biến cấp sao? Thanh Hàn Xuân, gia nhập ta khí biến một ban. Sau này bản tôn mỗi ngày nhiều dạy bảo ngươi một canh giờ. Giúp ngươi thành tựu đỉnh phong. Giờ phút này Thanh Ngô Kiệt lập tức mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Thanh Ngô Kiệt thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả. Nếu quả thật cho Thanh Hàn Xuân thiên vị, Thanh Hàn Xuân tương lai tất nhiên không thể tưởng tượng. Cổ Phong không nói gì. Sắc mặt bình thản cực kỳ. Ta Thanh Hàn Xuân sống là 11 đám người. Chết cũng là 11 ban quỷ. Thanh Hàn Xuân khắp khuôn mặt là kiên quyết vẻ mở miệng. Nàng quay người chính là đối với Cổ Phong một xá. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Ngươi thiên tư không tầm thường. Nỗ lực đầy đủ cố gắng. Đây là ngươi phải có hồi báo. Cổ Phong vui mừng cười một tiếng. Mọi người thấy cảnh này. Trong lòng không ngừng hâm mộ. Ai không muốn dưới tay mình ra thiên kiêu học sinh. Cái này Thanh Hàn Xuân dĩ vãng một mực điên điên khùng khùng. Ai có thể nghĩ tới. Nàng vậy mà khí biến. Thanh Ngô Kiệt giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt, đã như vậy, người liền tiếp tục lưu lại tụ khí 11 ban tu hành. Thanh Thiên Huyễn cũng không có nhiều lời. Lập tức rời đi. À, Thanh Lão Sư, Hàn Lão Sư, trùng hợp như vậy, hai vị làm sao có hứng thú tới đây? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Ngô Kiệt cùng Thanh Nghịch Hàn. Lúc này mỉm cười nói. Hừ, Thiên Diện, không được muốn cao hứng quá sớm. Ban giao đấu thế nhưng là một ban 10 người. Người tụ khí 11 ban vẻn vẹn một cái khí biến cảnh. Còn chưa đáng kể. Thanh Nghịch Hàn lạnh giọng mở miệng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Cổ Phong không có nhiều lời. Đi. Thanh Ngô Kiệt mở miệng. Hai người quay người mà đến. Lão sư, Hàn Xuân đột phá. Chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một thoáng. Đúng a, lão sư, chúng ta chúc mừng một cái đi. Lão sư, đây chính là khó được chuyện tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông học sinh trong lúc nhất thời. Nhao nhao mở miệng, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Cổ Phong mỉm cười, nhìn lấy mọi người khát vọng ánh mắt. Mở miệng, Thanh Hàn Xuân ngoại trừ. Mọi người còn lại toàn bộ đặc huấn lượng tăng gấp đôi. Lão sư, không muốn a, ta đây trên người đâm vào hơn 100 cây ngân châm. Đây là muốn biến thành hơn 200 cây. Lão sư, ta một ngày đọc thuộc lòng 30 bài thơ ca. Biến thành 60 thủ là muốn mạng người. Lão sư, ta mỗi ngày bị giam tại chuông lớn bên trong 3 canh giờ. 6 canh giờ là muốn chết người. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hiện tại ta đổi chủ ý. Lão sư quả nhiên nhân từ. Gấp 3 đặc huấn. Lão sư, 4 lần, ngoặc kép chấm chấm, thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, lại là 2 tháng đi qua. Một ngày này, Thanh Long học viện như ngày xưa đồng dạng bình tĩnh. Bỗng nhiên, đông nam trong sơn cốc, bầu trời bỗng nhiên phát ra tiếng oanh minh. Đám người trong nháy mắt ánh mắt cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, nhất cái cự đại khí tuyền hiển hiện, cái này khí tuyền bên trong, tràn đầy lôi điện lấp lóe, đông nam sơn cốc, chẳng lẽ lại là 11 ban, lúc này mới vừa qua khỏi đi 2 tháng a, lôi điện, chẳng lẽ là Lâm Tiểu Lôi, 11 ban đây là điên sao, ngoặc kép chấm chấm, đám người chính là trong cảm thán, bên trên bầu trời, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm khí tiền tùy theo hiển hiện. Trong sơn cốc, Lâm Tiểu Lôi trên thân thể từng cái huyệt khiếu bên trong. Tràn đầy ngân châm, Giờ phút này hắn quanh thân hồ quang điện lưu truyền. Bành, thân thể chấn động, lập tức mở to mắt. Giờ khắc này, hắn khí tức đạt tới khí biến cảnh. Giờ phút này, Thanh Long học viện đám người lần nữa nhao nhao tụ đến. Phần đông lão sư nhìn thấy cảnh này, đã trải qua hâm mộ tới cực điểm. Thanh Thiên Huyễn cũng là đến. Hắn mở miệng, Lâm Tiểu Lôi, bây giờ ngươi đã đạt khí biến. Có thể, phó viện trưởng đại nhân, sau này ngài cũng đừng hỏi. Ta 11 đám người, vĩnh viễn sẽ không tách ra, sẽ không gia nhập bất luận cái gì ban. Lâm Tiểu Lôi mở miệng cười nhạt một tiếng nói ra, vĩnh viễn không chia lìa. Giờ phút này, 11 ban đám người nhao nhao mở miệng, nhìn thấy cảnh này, Thanh Thiên Huyễn cười khổ. Sau này mình dứt khoát liền không lại hỏi. Đại ca, ta làm sao có loại dự cảm không tốt a? Thanh Nghịch Hàn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lại là biến hóa mấy phần. Vội cái gì, lúc này mới 2 cái khí biến mà thôi. Thanh Ngô Kiệt mở miệng nói ra. A, Thanh lão sư cùng Hàn lão sư lại tới. Thực sự là xảo a. Đừng cao hứng quá sớm. Thế nhưng là không bao nhiêu thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng đi qua. Một ngày này, Thanh Long học viện, như cũ một mảnh yên tĩnh. Oanh, lại là tiếng oanh minh truyền ra. Ánh mắt mọi người hội tụ. Phát hiện, hay là Đông Nam Sơn Mạch. Trong bầu trời kia, nhất cái cự đại khí tuyền bên trong. Vô biên chiến khí lượn lờ. Ta dựa vào, 11 ban muốn nghịch thiên. Cái này tất nhiên là chiến tiểu đồng. Cái này liên tục 3 cái khí biến. Thiên diện rốt cuộc là làm thế nào đến? Ngoặc kép chấm chấm. Trong sơn cốc, khí tức bộc phát chiến tiểu đồng mở to mắt. Lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe. Mở miệng, quan quan sư cưu. Tại sông cái đó châu. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Không sai. Người tâm. Rốt cục tĩnh. Cổ Phong mở miệng cười nói. Lão sư, ta hiểu. Chiến tiểu đồng khắp khuôn mặt là vui sắc. Thanh Long học viện đám người đã trải qua hơi choáng. Đại ca, tình huống giống như không đúng lắm a. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt càng thêm biến hóa. Vội cái gì, mới 3 cái mà thôi. Thanh Ngô Kiệt sắc mặt cũng là biến. Hai vị lão sư, chớ đi a. Ngoặc kép chấm chấm, lại là 4 tháng đi qua. Một ngày này, học viện như cũ bình tĩnh. Quá bình tĩnh, phảng phất chính là đang đợi cái gì phát sinh. Oanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đông Nam Sơn Mạch bên trên bầu trời. Lần nữa khí tiền hiển hiện. Điên, điên, triệt để điên. Cái này còn chưa tới 1 năm. Chính là 4 cái khí biến. Tiếp tục như vậy, 11 ban đêm sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người giờ phút này đã có chút bị chấn động chết lặng. Trong sơn cốc, có một chuông lớn, giờ phút này chuông lớn bên trong, truyền ra một trận cuồn cuộn tiếng ca truyền ra. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, oanh, tiếng ca cuối cùng, cái kia chuông lớn trực tiếp nổ tung. Trong đó cung tiểu hào đi ra, hắn trên trán ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, hóa hơi trầm ổn, rất tốt. Người cuối cùng đem âm thánh huyết mạch kích phát đến hơn 9 thành. Cổ Phong mang trên mặt ý cười. Lần này đặc huấn thu hàng đã đầy đủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.